Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1443, chương 1444, Thiên Dực Thương Hào. Thông Thiên Hiệu buôn bên trong, tại nổi lên mấy tầng linh lực kết giới trong tĩnh thất. Ngôn Sí Ngôn đại trưởng quỹ vẫn như cũ tại xem trợn mắt ngoác mồm em rể Mã trưởng quỹ nghị luận. Người suy nghĩ một chút, nếu thật sự có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới, cái kia đại biểu lợi ích lớn bao nhiêu? Chúng ta chỉ cần thu được trong đó 1-2%. Cái kia tiền lời cũng so tại này hiệu buôn bên trong mạnh hơn gấp mấy vạn chứ? Gấp mấy vạn? Mã trưởng quỹ đầu óc vào đúng lúc này tựa hồ có hơi không đủ dùng, không ngớt lời âm đều có chút nói lắp lên. Anh rể, vậy ý của ngươi là? Nhìn Mã trưởng quỹ cái kia uất ức dáng dấp, Ngôn Sí Ngôn đại trưởng quỹ ám thở dài một hơi, nói thực sự, nếu là bên cạnh hắn hoàn toàn có thể người tin cần. Thực đang không có, hắn cũng tuyệt đối sẽ không đem chuyện này báo cho hắn, năng lực này phi thường giống như em rể. Nhưng mà hết cách rồi, hắn người em rể này, xuất thân một cái hải đảo thế gia, năng lực rất bình thường, nhưng thủ hạ, nhưng có không ít có thể như cánh tay sai khiến nhân thủ. Hắn cái này Thông Thiên Hào đại trưởng quỹ, đừng xem bình thường oai phong lẫm liệt, nhưng tất cả đều là mượn sau lưng ông chủ ánh sáng. Có sau lưng ông chủ chống đỡ, hắn có thể làm uy làm phúc, nhưng nếu không có sau lưng ông chủ chống đỡ, hắn căn bản liền không làm nên chuyện. Hắn có thể trở thành là Thông Thiên Hào nắm giữ quyền hành đại trưởng quỹ, dựa vào chính là năng lực, nhưng mà ông chủ đối với hắn cũng là có rất nhiều phòng bị. Vì lẽ đó, bực này chuyện quan trọng, cũng chỉ có thể lựa chọn người em rể này đến làm. Chuyện này liên quan đến lợi ích rất lớn, phía sau một ít hành động, ta nếu là vận dụng Thông Thiên Hào nhân thủ, chuyện này 10 phần sẽ bị ông chủ biết. Việc này một khi bị ông chủ biết, cái kia to lớn lợi ích liền không có quan hệ gì với chúng ta. Vì lẽ đó, ta dự định vận dụng gia tộc của ngươi nhân thủ, muốn thuyên truyền bao nhiêu người, anh rể cứ mở miệng. Mã trưởng quỹ đập nổi lên lồng ngực, phải có thể tin tưởng được, tu vi thấp nhất cũng phải là thông thần cảnh trung hậu kỳ, huyền cung cảnh tốt nhất. Nhớ kỹ, chuyện này tuyệt đối không thể lộ ra. Ta vừa mới nói, trời mới biết, ngươi biết ta biết. Ngôn đại trưởng quỹ chỉ thiên chỉ địa một mặt thần bí nói. Sau đó biểu hiện nghiêm túc một chút. Ngươi nếu là tiết lộ, chúng ta không chỉ có sẽ bỏ qua một hồi khả năng đại phú quý, sợ là mạng nhỏ đều sẽ. Mã trưởng quỹ biểu hiện dùng mình, nghiêm nghị nói. Anh rể, ngươi yên tâm, chuyện này, đánh chết ta đều sẽ không nói. Cũng là tại Ngôn đại trưởng quỹ cùng Mã trưởng quỹ tại gia trì mấy tầng linh lực kết giới bên trong tĩnh thất giao lưu cho tới khi nào xong. Loạn không đảo một góc đang làm lắng nghe hình, một đôi lỗ tai đang lấy một loại phi thường nhẹ nhàng tần suất nhanh chóng rung động đại nhĩ đóa. Biểu hiện đột nhiên chấn động, biểu hiện trở nên kinh ngạc cực kỳ, có thể không một lúc sau, đại nhĩ đóa biểu hiện liền trở nên băn khoăn cực kỳ. Tại chỗ băn khoăn một lát sau đó, đại nhĩ đóa đột nhiên thở dài một tiếng, âm thầm nở nụ cười khổ. Không có thần thông, biết nhiều như vậy bí ẩn có thể làm sao? Chuyện như vậy, tuyệt đối không phải ta có thể lẫn vào. Ta như tùy tiện dính vào, sợ là chết như thế nào cũng không biết. Coi như ta bán tình báo cho người khác, e sợ đạt được tình báo người, ngay lập tức cũng sẽ giết ta diệt khẩu. Liên tiếp thở dài mấy tiếng, đại nhĩ đóa quơ quơ đầu, lắc một đôi có chút khổng lồ lỗ tai, hướng về Diệp Chân vị trí tửu lâu đi vào. Nếu là Diệp Chân biết, cái kia Ngôn đại trưởng quỹ chỉ dựa vào một lần ngắn ngủi hiểu rõ, chỉ dựa vào hắn chỗ báo ra hàng hóa lưu lượng, liền đại thể suy đoán ra phía sau hắn khả năng có một cái hoàn toàn mới tiểu thế giới. Như vậy, đánh chết Diệp Chân cũng tuyệt đối sẽ không tại cái này loạn không đảo cùng con ruồi không đầu giống như tán loạn tìm. Kiếm xuất hàng con đường. Đáng tiếc chính là tất cả những thứ này. Quay lại Tửu Lâu Diệp Chân hoàn toàn không biết. Bất quá, ngay ở Diệp Chân quay lại Tửu Lâu không bao lâu, đại nhĩ đóa liền lần thứ hai đi tới Tửu Lâu. Xin mời Diệp Chân đi ra ngoài. Công tử, ta tìm tới một vị nhập hàng thương. Bọn họ giá cả phải rất khá, hơn nữa tiền vốn cũng rất hùng hậu. Đại nhĩ đóa sau khi đi vào, nói phi thường trực tiếp. Chỉ có điều, nhìn về phía Diệp Chân ánh mắt có mấy phần quái dị, nhưng loại này ánh mắt quái dị một thể liền thu, Diệp Chân cũng không phát hiện dị thường gì. Á, ở nơi nào? Bẩm báo công tử, bọn họ tại bến tàu dừng chân, ngươi nếu muốn tiếp xúc một chút, ta vậy thì mang ngươi tới. Đại nhĩ đoá nói, dẫn đường đi. Loạn không đảo lui tới thuyền vô số, không chỉ có đại chu nhân tộc, còn có ma tộc, đặc biệt là ma tộc phiến nô chuyện làm ăn cực kỳ sôi động. Lui tới thuyền rất nhiều, dưới tình huống này, loạn không đảo bến tàu cũng là rất nhiều. Nguyên bản, cũng không phải hết thảy địa điểm đều thích hợp xây dựng bến tàu. Nhưng mà đối với nắm giữ đại năng nhẫn nhịn võ giả mà nói, nếu không thích hợp, vậy thì cải tạo để nó thích hợp không phải thành. Vậy thì tạo thành loạn không đảo mỗi trăm dặm thì có một cái bến tàu tình huống. Mỗi cái bến tàu bên trong đều là cự hạm như mây, dài đến ngàn mét dư thuyền lớn, tùy ý có thể thấy được. Nơi này muốn chưa chín người vẫn đúng là không tìm được chỗ. Dọc theo đường đi, Diệp Chân nhìn thấy không ít ma tộc. Tuy rằng ma tộc tác phong giống nhau chính là hướng về hoành hành bá đạo, nhưng ở đây, dù cho cùng loài người thương nhân đối diện đi ngang qua, cũng sẽ không cũng không dám lên xung đột. Hòa thuận thì phát tài, đại khái chính là như thế đến. Không ngừng mà có đại lượng cấp thấp ma tộc, đặc biệt là những kia cực chiến lấy sắc thị người ma tộc. Tỉ như khôi ma, xà ma, còn có gây giống cực nhanh cực thích hợp khai thác mỏ ma đào đất. Thành tốp bị chạy tới, đưa tới nô lệ thị trường giao dịch. Số lượng không ít các tộc nô lệ, đặc biệt là nhân tộc nữ nô, bị đuổi tới thuyền, cái kia thẫn thờ vô thần ánh mắt. Nhìn ra Diệp Chân có chút bất đắc dĩ. Công tử, đến, này chiếc cự hạm bên trong chủ nhân, lần này chính là đến chọn mua xích âm thảo cùng lưu thạch đằng. Công tử trực tiếp nói rõ là có thể hiệp nhạt. Bất quá, công tử hiệp nhạt thời khắc, tốt nhất đến bến tàu đối diện tĩnh thất bên trong, tuyệt đối không nên lên thuyền. Có thể tới nơi này, có thể đều không phải cái gì người hiền lành. Trên đảo ít nhất còn có quy tắc trấn, chỉ khi nào bên trên bọn họ thuyền, vậy thì khó nói. Đại nhĩ đoá nhắc nhở một tiếng, gật gật đầu. Diệp Chân dùng một phần thẻ ngọc nặn ra một phần bái thiếp, đưa về phía thuyền lớn thủ vệ. Tại loạn không đảo vấp váp lâu như vậy, Diệp Chân xem như là học ngoan. Phần này bái thiếp bên trong, thân phận của Diệp Chân càng thêm đơn giản: Thiên Dực Thương Hào nhị trưởng quỹ Địch Khoát Hài. Đồng thời tại bái thiếp phía sau ghi chú rõ Thiên Dực Thương Hào đặc sản xích âm thảo cùng lưu thạch đằng. Cự hạm mũi tàu hai tên thủ vệ đều là thông thần cảnh hậu kỳ tu vi. Diệp Chân phỏng chừng thủ vệ đều dùng thông thần cảnh hậu kỳ võ giả. Tên này vì Hoa Dương Hào cự hạm bên trên, sợ là có giới vương cảnh cường giả tọa chấn. Hiển nhiên, Diệp Chân cũng không phải này Hoa Dương Hào khách hàng. Hai tên thủ vệ ngay trước mặt Diệp Chân kiểm tra lên bái thiếp, vẻn vẹn liếc nhìn, bên trái thủ vệ liền thầm nói: "Ồ, nhanh như vậy, lần này chúng ta vừa tới một canh giờ thì có thương nhân bên trên." Nói nhảm gì đó, có chủ thượng thứ cần thiết. Nhanh đi thông báo. Một tên thủ vệ khác thúc giục một câu. Này hai tên thủ vệ rất là vô ý một câu nhàn kéo. Nghe vào Diệp Chân truyền vào tai. Liền để Diệp Chân ánh mắt nhất động. Việc này bên trong lộ ra huyền cơ a. Theo thủ vệ này trong lúc vô tình để lộ ra đến ý tứ. Này chiếc cự hạm đến loạn không đảo mới một canh giờ. Vẫn không có tiến hành bất kỳ hoạt động thương nghiệp. Thậm chí chủ nhân của bọn họ đều vẫn không có rời thuyền. Làm sao đại nhị đoá liền biết bọn họ lần này chọn mua trên danh sách có xích âm thảo cùng lưu thạch. Đăng, điểm này, coi như là đại nhĩ đoá ghi nhớ bọn họ thuyền. Sợ cũng không được, coi như Diệp Chân không làm thế nào qua thương sự tình. Nhưng mà đội buôn mỗi lần hành động thương phẩm, đại đa số thời điểm đều không giống nhau. Hơn nữa còn là bảo mật loại này. Dưới tình huống này, đại nhĩ đoá là làm sao mà biết? Không chờ Diệp Chân ngẫm nghĩ. Một tên quản gia dáng dấp ông lão liền từ cự hạm bên trên chạy ra. Gấp lướt về phía Diệp Chân bên này. Nhìn thấy Diệp Chân, liền một mặt tươi cười chắp tay nói. Lão phu Hoa Trung, gặp qua địch trưởng quỹ. Địch trưởng quỹ thứ lỗi a, thiếu chủ nhà ta này một đường tới rồi loạn không đảo. Một đường sóc nảy mệt nhọc. Bởi vậy liền hơi nghỉ ngơi chốc lát. Một hồi rửa mặt xong xuôi, sẽ đến cùng trưởng quỹ gặp lại. Đặc phái lão phu xin mời trưởng quỹ đi qua dâng trà. Diệp Chân biết, trước mắt này Hoa quản gia đối với hắn như vậy có thái độ. Mười phần, là bởi vì xích âm thảo cùng lưu thạch đằng. Bất quá, Diệp Chân vẫn là từ vị này Hoa quản gia trong lời nói. Nghe ra mấy phần đầu mối, này chiếc cự hạm chủ nhân. Vẫn đúng là không từng hạ xuống thuyền, vừa mới đến chuẩn bị nghỉ ngơi một hồi, còn chưa tiến hành bất kỳ hoạt động thương nghiệp. Này đại nhị đoá là làm sao biết được bọn họ chọn mua danh sách? Diệp Chân nghi hoặc như nghi hoặc, lúc này cũng chỉ có thể đáp lời. Đã như vậy Hoa quản gia, ta đi trên bến tàu cái kia ra quán trà chờ ngươi ra thiếu chủ. Diệp Chân nhớ tới đại nhĩ đoá khai báo, chớ lên thuyền, ta rõ ràng, bất quá, thiếu chủ nhà ta khai báo, nhất định không thể chậm lưu lại địch trưởng quỹ đợi chút, ta đi đặt bao hết bên dưới cả quán trà, thoáng chỉnh đốn một hồi, nói xong, cái kia Hoa quản gia vẫy tay, liền mang theo một đội hầu gái bay lượn hướng về phía đối diện một gian quán trà. Tại Diệp Chân ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ, Hoa quản gia mang tới cái kia một đội hầu gái, bắt đầu nhanh chóng thay đổi trong quán trà dụng cụ, trải lên phẩm chất tinh xảo tế thảm, mà cái kia ra quán trà ông chủ, thì đang hưng cao thải ấn mạnh mẽ ở trước cửa đếm linh thạch. Cũng thật là coi trọng a, thầm than một tiếng sau đó, Diệp Chân liền bị đặt bao hết Hoa quản gia mời đi vào. Địch trưởng quỹ, không biết người có thể cung cấp xích âm thảo cùng lưu thạch đằng mỗi bên có bao nhiêu? Số lượng có hay không 3.000 cây? Hoa quản gia đầu tiên dò hỏi, 3.000 cây sao? Diệp Chân thay đổi sắc mặt, quý phương lần này chọn mua số lượng, chỉ có 3.000 cây sao? Nghe vậy, Hoa quản gia ánh mắt vui vẻ, nói như vậy, quý hào loại này linh dược rất nhiều. Nếu là nhiều, cụ thể chọn mua lượng, còn phải xem thiếu chủ nhà ta. Không cần phải nói, xích thảo, chúng ta có bao nhiêu muốn bao nhiêu. Một cái khá là êm tai âm thanh, xoay mình từ ngoài cửa truyền đến. Bức rèm che nhấc lên, một tên cô gái mặc áo trắng, tiến vào tĩnh thất. Thiếu chủ, đây chính là thiên dược thương hào địch trưởng quỹ. Địch trưởng quỹ. Đây chính là thiếu chủ nhà ta. Hoa, không chờ Hoa quản gia giới thiệu hết, quán trà ngoài cửa đột nhiên liền á nổi lên náo động âm thanh. Cút ngay, toàn bộ loạn không đảo, sẽ không có lão phu không thể vào nơi ấy. Diệp Chân biểu hiện xoay mình biến đổi. Đây là cái kia thông thiên hào ngôn đại trưởng quỹ âm thanh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.